Thần nông tiểu y tiên, chương 712, dưới bóng đêm ôn tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, Vương Khiết như không có chú ý, thoáng cái không có khống chế được thân thể mềm mại, toàn bộ mà đều ngã ngồi tại Lương Phi trong ngực. Lương Phi cười ha ha một tiếng, đưa tay đưa nàng eo nhỏ nhắn ôm lấy. Mà gai Phương Khiết như kia mềm mại thân thể mềm liệt tại Lương Phi trong lồng ngực, một cỗ nguyên thủy nhất dục vọng theo Lương Phi trong lòng đột trào mà lên. Một đôi không ăn phận tay không chút do dự tập kích chiếm hữu nàng trước ngực. Ô kìa, ngươi, đừng nha, đây chính là tại dã ngoại đây. Có người nhìn thấy làm sao bây giờ? Phương Khiết như thoáng đùn đầy thân thể, dãy rùa tượng trưng vùng vẫy vài cái, trong miệng e lệ nói. Nhưng nàng bên trong thân thể chính thiêu đốt khát vọng, Lương Phi đã sớm cảm giác được. Vì vậy, cũng không lo nàng dãy rùa, đưa nàng ôm càng chặt hơn, trong miệng càng là hì hì cười nói. Hì hì, tình như, lần trước sự tình quá gấp gáp, cũng để cho ngươi bị ủy khuất. Cho nên, lần này, ta muốn bồi thường ngươi một hồi. Ta, nhưng là, nơi này, không được. Sau khi nghe xong Lương Phi mà nói, Phương Khiết như kia bản tự thẹn thùng đến đỏ bừng khuôn mặt, càng là thoáng cái đều đỏ đến cổ trên căn đi rồi. Nàng há miệng, muốn nói lại thôi, dục cự hoàn nghênh. Nhưng là nàng chưa kịp lời nói xong, Lương Phi đã đột nhiên cúi đầu hôn lên miệng nàng. À, Phương Khiết như sợ hết hồn, trong lòng càng là như bị hươu chạy bình thường nhảy dồn dập, trong miệng cũng chỉ có thể phát ra như vậy thanh âm. Âng u o n t a o n t h i c h c o d n e t. Phương Khiết như bản năng vùng vẫy vài cái, trong lòng một trận hốt hoảng, người uốn éo càng thêm lợi hại, muốn chạy thoát Lương Phi bọc. Mà lúc này Lương Phi giống như là bắt được con mồi thợ săn, con mồi càng dãy dụa lợi hại, thợ săn cũng liền càng là hưng phấn, cái loại này chinh phục con mồi ý niệm liền càng ngày càng mãnh liệt. A Phi ca, nơi này không được, không được, vạn nhất có người thấy được. Phương Khiết như bị Lương Phi điên cuồng ôm, nàng có thể cảm giác được hắn cảm xúc mạnh mẽ, vì vậy, nhỏ tiếng xin hắn. Theo phương diện lý trí tôi nói, nàng thật không có thể tiếp nhận ở chỗ này tiến hành. Hết thảy cũng đúng như Lương Phi lúc trước từng nói, lần trước, hai người bọn họ người tiến hành quá trình quá gấp gáp rồi. Nàng đều không có cảm nhận được trong này thú vui, mà lần này, nàng rất muốn thật tốt thể nghiệm một hồi yêu cùng bị yêu cảm giác. Nếu như cứ như vậy ở nơi này tùy thời đều có thể có người xuất hiện địa phương làm, mạo hiểm thật sự là quá lớn. Nhưng mà, kỳ quái là, Phương Khiết như mặc dù trong lòng cũng không muốn, nhưng nàng thân thể nhưng là cũng không thụ lý trí không chế, chẳng những không hề dãy dụa, ngược lại tùy ý Lương Phi muốn làm gì thì làm. Không cần lo lắng, vào lúc này mới không có người đến đây. Lương Phi ghé vào Phương Khiết như trong tai, nhẹ giọng như gió xuân vậy vừa nói. Mà Phương Khiết như lại nơi nào có thể chịu đựng nổi như vậy ôn tồn, đã sớm say ngã tại Lương Phi ôn tình bên trong. Trong lúc nhất thời, Phương Khiết như nhất thời buông ra sở hữu bất an cùng dè đặt, an tĩnh đắm chìm tại Lương Phi trong ngực. Bất quá, cho dù như thế, nàng trong lòng khẩn trương vẫn là không có hóa giải, hai cái chân dài to kẹp chặt lão chặt. Lương Phi như cũ đem miệng đặt ở Phương Khiết như kia nóng hổi bên lỗ tai, thoáng mang theo trêu chọc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ, chính mình phải cố gắng tạo một cái dễ dàng không khí, chỉ có để lần này trở thành nàng tốt đẹp mà vui thích nhớ lại, như vậy mới có thể đổi về sau một lần tiếp một lần thú vị hoành sinh chiến đấu. Phốc suy, Phương Khiết như không khỏi tức cười, bị Lương Phi cái kia hình tượng tỉ dụ làm cho tức cười lên. Nàng cũng cảm giác được chính mình khẩn trương, kẹp chặt hai chân tựa hồ là một nữ nhân tại thân thể khẩn trương thời điểm một cái bản năng phản ứng. Đó là một loại nàng cho tới bây giờ không có đích thân thể nghiệm qua vui thích, nhưng tựa hồ tại một giấc mộng bên trong nàng đã từng như vậy cảm thụ qua. Chỉ bất quá, cái loại này trong mộng cảm thụ rất mờ ảo, cũng hư vô, giống như là hiện tại phiêu động tại bên người nàng sương mù nói không có là không có rồi. Nhưng là, hiện tại Lương Phi cho nàng loại cảm giác này, nhưng là chân thực. Hơn nữa để cho nàng cảm thấy phong phú có thể bắt lại. Sơ qua nghỉ dưỡng sức mấy ngày, hôm nay Lương Phi đang ở công ty làm việc, đột nhiên nhận được tiền từ Hào điện thoại. Nguyên lai, Lương Phi vẫn muốn trong thành mua phòng nhỏ, lần trước bởi vì có người bởi vì bất động sản hợp đồng cho lừa bịp vấn đề, vẫn luôn không có vào tay. Vì vậy hắn liền nhờ Thẩm Nhược Phong giúp hắn hỏi thăm một chút, nơi nào nhà ở tương đối khá. Thẩm Nhược Phong cũng đem những này chuyện để ở trong lòng, liền tìm một vị tại Cẩm Uyển Hoa Đình làm quản lý bằng hữu Tiền Tử Hào. Lương Phi trước sớm cũng cùng Tiền Tử Hào từng có liên lạc. Tiền Tử Hào biểu thị công ty bọn họ sang trọng tên cư Cẩm Uyển Hoa Đình lập tức phải bắt đầu phiên giao dịch, cũng ngừng Lương Phi điện thoại, biểu thị chờ Cẩm Uyển Hoa Đình hai kỳ mở một cái bàn, liền lập tức cùng Lương Phi liên lạc. Mà hôm nay, Tiền Tử Hào gọi điện thoại cho Lương Phi, chính là thông báo Lương Phi, bọn họ Cẩm Uyển Hoa Đình hai kỳ mới bàn đã bắt đầu phiên giao dịch, để hắn tới nhìn một chút. Lương Phi nghe điện thoại, mừng rỡ trong lòng. Là người nhà mua nhà chuyện không thể kéo dài được nữa, tiếp qua mấy tháng liền muốn nghênh đón năm mới. Cửa ải cuối năm đối với ăn uống nghiệp mà nói, rất là trọng yếu, kỳ nghỉ vừa đến, ngoại trừ du ngoạn ăn nhậu chơi bời nhân viên đông đảo. Đến lúc đó thì càng không có thời gian chiếu cố đến mua nhà chuyện. Lương Tổng, chúng ta này kỳ mới mở bàn lầu hình, ta có thể không chút nào khoa trương cam đoan với ngươi, đây là Tân Dương tốt nhất chung cư rồi. Hắn chẳng những hoàn cảnh sống ưu mỹ, hơn nữa giao thông chờ các hạng cơ sở áp dụng đều hết sức tiện lợi. Quan trọng hơn một điểm chính là, hắn thiết kế phi thường nhân tính hóa, ngài có muốn hay không hiện tại cứ tới đây nhìn một chút. Tiền Tử Hào thanh âm tràn đầy kích động, cái loại này khoa trương ngữ khí, phảng phất Lương Phi muốn mua phòng chính là vàng, mua được chính là kiếm được, không mua sẽ thua thiệt lớn bình thường. Ừ, tốt, ta bây giờ cứ tới đây, Tiền quản lý. Ngươi chờ ta một chút đi, ta đi trước nhìn một chút nhà ở, thật tốt, chờ ngươi, ngay tại tiêu thụ nơi cửa. Không không, ta đi thẳng đến bãi đỗ xe đón ngươi đi, tốt cứ như vậy. Nghe được Lương Phi đồng ý tới, Tiền Tử Hào mừng rỡ, cúp điện thoại sau đó, liền chuẩn bị tự mình ra nghênh tiếp Lương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói hưu nói vượn, Lương Phi lái xe đi Cẩm Tú Hoa Đình, nhìn thấy Lương Phi đến bước. Tại bãi đỗ xe chờ đợi đã lâu, Tiền Tử Hào lúc này bước nhanh tiến lên đón, hận không được là đối phương dưới chân trải lên thảm đỏ, kính lấy hoa tươi, hô to hoan nghênh khẩu hiệu. Lương Tổng, mời tới bên này, lần trước kia gian 601 ngài cảm thấy thế nào? Lại dẫn người đi nhìn một lần, ừ, hồi trên nóng này, cũng không thời gian nhìn kỹ, đã làm phiền ngươi. Không phiền toái, không phiền toái, ngài nếu là nguyện ý, nhìn nhiều mấy lần không sao. Mua nhà sao, gấp không được. Gian này không hài lòng, còn có khác, đều là tốt đơn vị. Tòa nhà này phòng vị trí không tại trung tâm thành phố, cho nên cao nhất tầng lầu cũng chỉ là đến lầu 17. Cân nhắc đến kiêng kỵ, bất động sản thương không có xây dựng lầu 18, tới mái nhà sân thượng hành lang dãy số, cũng trực tiếp đổi thành lầu 19. Kiêng kỵ cũng tốt, phong thủy cũng được, loại này tiềm ẩn quy tắc, người biết hết sớm. Mặc dù các tầng lầu đều sắp đặt thang máy phương tiện khách trọ xuất hành, nhưng Lương Phi vẫn là có ý định lựa chọn tầng lầu hơi thấp phòng ở, sợ là thang máy xuất hiện trở ngại yêu cầu sửa chữa lúc, cha mẹ cũng có thể thiếu bỏ mấy tầng thang lầu đi. Tòa nhà này từ, thang máy xuất hiện trở ngại sự tình hiếm có phát sinh, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đối với cái này Lưu tưởng tượng, cũng không phải chuyện xấu. Cách chương.